Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, 105 Cơ Giáp Đại Chiến. Tháng 6 Sơ Tam, Phượng Hoàng Sơn khu vực khai thác mỏ hôm nay là Tô Gia cùng Trang Gia hai đại gia tộc tỷ thí đại. Nhật tử, cho nên, Tô Gia gia chủ Tô Trấn Hải sáng sớm liền mang theo Tô Gia ba vị trưởng lão cùng trăm tên Tô Gia tinh nhuệ đệ tử đi tới khu mỏ bên này nhi. Chính là, ở khu mỏ đợi nửa ngày, lại cũng không thấy Trang Gia người bóng dáng, Trang Gia đang làm cái quỷ gì a? Đều mau giờ thìn, người như thế nào còn không có tới a? Đứng ở phụ thân ghế dựa phía sau, Tô Lĩnh khó chịu lẩm bẩm, ha ha ha, có lẽ là thua sợ, không dám tới, bọn họ Trang Gia chính là đều thua 3 năm, ôm chính mình bảo kiếm. Tô Chiết khinh thường bĩu môi ba, ai, vững vàng, lại chờ một chút, nghiêng đầu. Tô gia gia chủ Tô Trấn Hải nhìn thoáng qua phía sau nhi tử cùng chất nhi. Kỳ quái, năm rồi Trang Đạo Đức cái kia lão gia hỏa so với ta tới còn muốn sớm. Hôm nay, hắn như thế nào ngược lại không nóng nảy, gia chủ. Trang gia người tới, nghe được phía sau Tô gia con cháu nói. Tô gia gia chủ ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện. Quả nhiên, Trang gia gia chủ mang theo Trang gia đệ tử chiều bên này nhi đã đi tới, kỳ quái. Liếc thấy, Trang gia gia chủ cư nhiên chỉ dẫn theo 11 danh đệ tử. Thậm chí liền một vị trưởng lão cũng chưa mang. Tô Trấn Hải bất giác nhướng nhướng mày, a, Trấn Hải huynh thật sự không hảo ý a. Trong nhà ra điểm chuyện này, làm ngài đợi lâu, cất bước tiến lên. Trang Đạo Đức khách khí hướng tới Tô Trấn Hải ôm ôm cổ tay, ha ha ha. Đạo Đức hiền đệ không cần chú ý, vi huynh cũng là vừa đến. Mở miệng, Tô Trấn Hải cũng bưng vẻ mặt khách khí tươi cười. Bái kiến Tô bá phụ, khom người, đi theo Trang Đạo Đức phía sau 10 tên đệ tử. Tính cả Trang Hằng cùng nhau cấp Tô gia gia chủ thi lễ, a. Các vị hiền chất không cần đa lễ, gặp qua Trang gia chủ. Mở miệng, trăm người đoàn đội Tô gia con cháu khí thế như hồng. Lập tức liền đem Trang gia khí thế cấp so đi xuống. A, các vị hiền chất không cần đa lễ. Một phen khách sáo lúc sau, hai nhà gia chủ phân đồ vật ngồi xuống. Đem chính giữa lôi đài nhường cho hai nhà người trẻ tuổi. Trang gia cái thứ nhất lên sân khấu chính là Trang Hằng, mà Tô gia cái thứ nhất lên sân khấu chính là Tô Lĩnh. Hai người đều là gia chủ nhi tử, lại đều là Lam Tề thư viện học viên, lại thêm chi hai người thực lực lực lượng ngang nhau, đều là thất tinh vu sư, cho nên trận này tỷ thí phá lệ kịch liệt. Cuối cùng Trang Hằng lấy nhất chiêu ưu thế thắng hiểm Tô Lĩnh, thành công vì Trang gia thắng được trận đầu thi đấu. Trận đầu tuy rằng là Trang gia thắng, bất quá trận thứ hai đã có thể không như vậy lạc quan. Nhìn bị chính mình 20 chiêu đánh hạ lôi đài Trang gia đệ tử, Tô Chiết ngạo mạn giơ lên khóe miệng, ai, Trang gia con cháu thật là một năm không bằng một năm đâu. Một cái vu linh cấp bậc con cháu cư nhiên cũng không biết xấu hổ lên đài. Thật không biết Trang gia người là nghĩ như thế nào. Ngươi nói cái gì? Trừng mắt, Trang Hằng khó chịu nhìn hướng về phía từ trên lôi đài đi xuống tới Tô Chiết, như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Như vậy nhược đều có thể thượng lôi đài, có thể thấy được, các ngươi Trang gia là thật sự không ai. Ngươi, trừng mắt nói rõ là cố ý ở trào phúng Trang gia Tô Chiết. Trang Hằng hung hăng cắn chặt răng, kỳ thật. Trang gia có rất nhiều thực lực tốt con cháu, chính là phụ thân không biết vì cái gì, đem những cái đó tinh nhuệ con cháu cùng trưởng lão thúc bá nhóm đều cấp phái ra đi. Chỉ dẫn theo mấy cái kém cỏi nhất đệ tử, cho nên mới sẽ bị nhân gia chế nhạo, Hằng Nhi. Mau đem người đỡ trở về chữa thương, đối với trước mắt bại cục. Trang gia gia chủ không cho là đúng, ý bảo đem người đỡ trở về là phụ thân. Theo tiếng, Trang Hằng đỡ bị thương người về tới phụ thân bên người nhi, đạo đức hiền đệ. Đây chính là cuối cùng một hồi. Liếc đối diện Trang đạo đức, Tô gia gia chủ cười ha hả nói, đúng vậy, cuối cùng một hồi. Nhìn thoáng qua lên đài đệ tử, Trang đạo đức biết trận này Trang gia vẫn là phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá, giờ này khắc này, thắng thua sớm đã không hề như vậy quan trọng, bởi vì hôm nay sở hữu Tô gia người đem đều sẽ chết ở chỗ này, một nén nhang lúc sau. Đệ tam chàng tỷ thí kết thúc, Trang gia không hề trì hoãn lại thua rồi. Đỡ bị thương Trang gia đệ tử xuống đài khi, Trang Hằng trong lòng miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất, rõ ràng có thể thắng được. Chính là phụ thân vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì muốn cố ý bại bởi Tô gia đâu. Đối với điểm này, Trang Hằng thập phần không hiểu, đạo đức hiền đệ. Năm nay các ngươi Trang gia con cháu phát huy tựa hồ không phải thực hảo a. Kỳ quái, lên sân khấu ba người trừ bỏ Trang Hằng ở ngoài, mặt khác hai cái đều là vu linh cấp bậc con cháu. Chẳng lẽ này Trang gia thật là không người nhưng phái sao? A, nói ra thật xấu hổ a. Chúng ta Trang gia gia đình bình dân, tự nhiên là vô pháp cùng Trấn Hải huynh Tô gia so sánh với. Ai? Đạo đức hiền đệ quá khiêm tốn, bên này nhi, hai nhà gia chủ còn ở hàn huyên, bên kia nhi liền đã có Tô gia trưởng lão đi lên lôi đài, phía dưới ta tuyên bố. Năm nay lôi đài tỷ thí đúng là kết thúc, Tô gia tam cục hai thắng, đạt được năm nay lấy quạng quyền, hào. Nghe được trưởng lão tuyên bố, Tô gia dưới đài đệ tử vui mừng khôn xiết. Lập tức hưng phấn thét to lên, chậm đã. Bỗng nhiên gian, một đạo lam ảnh từ không trung bay qua. Một người mặc màu lam cơ giáp, bối thượng cóng kim sắc cánh thiếu niên uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở lôi đài phía trên, Tô Văn. Liếc thấy người tới, đứng ở trên lôi đài Tô gia trưởng lão hơi kinh hãi. Dưới đài Tô gia mọi người cũng là hơi kinh hãi, không sai. Chính là ta. Tô Văn, nói chuyện, Tô Văn giương tay một thương, trực tiếp đem trên lôi đài Tô gia trưởng lão từ trên đài đánh đi xuống, ngũ trưởng lão. Sự phát đột nhiên, dưới đài mọi người đều là hơi hơi sửng sốt, chờ đến Tô gia người phản ứng lại đây, lập tức có người tiến lên đi nâng trên mặt đất ngũ trưởng lão. Nhưng mà, trên mặt đất ngũ trưởng lão lại đã sớm không khí, gia chủ. Tô Văn hắn giết ngũ trưởng lão, đem ngũ trưởng lão thi thể nâng trở về. Tô gia con cháu lập tức hướng gia chủ Tô Trấn Hải thương sinh khẩu, nghe được con cháu nhóm bẩm báo. Tô Trấn Hải hơi hơi nhăn nhăn mày, ngũ trưởng lão, kia chính là tam tinh vu sư cấp bậc A, cư nhiên bị Tô Văn một thương liền cấp giết, có thể thấy được này Tô gia cơ giáp không dung khinh thường A. A Văn, ngươi cũng là Tô gia người, hà tất làm như vậy tuyệt đâu. Tự ghế dựa phía trên đứng dậy, Tô Trấn Hải vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía trên lôi đài một thân thiên lam sắc cơ giáp thiếu niên. Kia bộ dáng giống như là đang xem đãi một cái đã làm chuyện sai lầm, mà lại thực vô tri không biết hối cải hài tử giống nhau, hừ. Tô Trấn Hải không cần ở trước mặt ta diễn kịch, hôm nay các ngươi Tô gia có một cái tính một cái cũng đừng nghĩ trốn, đều lưu lại nơi này cho ta phụ thân chôn cùng đi. Mối thù giết cha không đội trời chung, hôm nay, hắn nhất định phải Tô gia nợ máu trả bằng máu. Ta phi, Tô Văn ngươi cho rằng ngươi là thứ gì a? Ngươi một cái tu luyện phế xài cũng dám ở chúng ta trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Quả thực là không biết sống chết. Khinh thường nhìn trên đài Tô Văn, Tô Lĩnh vẻ mặt khinh thường nói, Tô Văn, gia chủ đối với ngươi đã đủ khoan dung, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng tưởng rằng ngươi gả cho cửu hoàng tử liền rất ghê gớm. không có cửu hoàng tử ngươi như cũ là cái phế xài. Một bên Tô Chiết càng là châm biếm không. Thôi, chính là, bất quá là một cái tu luyện phế xài. Có cái gì tư cách ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Nghe được Tô gia con cháu nhóm châm chọc mỉa mai, Tô Văn Dương giọng cười to, chuẩn bị tiến công. Mục tiêu săn giết sở hữu sinh mệnh thể. Một cái không lưu, liếc thấy Tô Văn nâng lên tả cánh tay tới. Đối với chính mình cánh tay đang nói chuyện, Trang gia gia chủ Trang Đạo Đức lập tức từ trên ghế đứng lên, đi mau. Trang gia con cháu tuy rằng không biết là tình huống như thế nào, nhưng là, nhìn đến gia chủ đứng lên hướng tới lôi đài phương hướng chạy tới, bọn họ cũng lập tức đi theo chiều lôi đài chạy qua đi. Các ngươi nhìn đến Trang gia người nhanh như chớp chạy tới Tô Văn phía sau, Tô gia người hơi cảm sai biệt. Một lát, một trận đất rung núi chuyển, kim loại trọng vật rơi trên mặt đất, kia leng keng hữu lực thanh âm từ xa đến gần. Phụ thân, đây là cái gì thanh âm a? Nghe được những cái đó quỷ dị thanh âm, Tô Lĩnh sai biệt nhìn hướng về phía chính mình phụ thân Tô Trấn Hải, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi, hẳn là cơ giáp. Tuy rằng Tô Trấn Hải cũng không biết là cái gì, nhưng là hắn tưởng hẳn là cơ giáp. Loảng xoàng, loảng xoàng, một lát công phu nhi, nguyên bản giấu ở bốn phía 60 cái bốn lần chứng thần kim cương người máy cùng với 40 cái con rối cơ giáp làm thành một cái hình chứng, hướng tới trung gian Tô gia người đi bước một đi tới. Nhìn này đó 5 mét cao đại quái vật phô thiên cái vây lại đây hình ảnh, Tô gia con cháu nhóm có bị dọa choáng váng, đứng ở tại chỗ không biết nên như thế nào phản ứng. Có bị dọa đến hét lên, hốt hoảng chạy trốn, còn có bị dọa đến hai chân nhũn ra không biết nên như thế nào tránh né. Rốt cuộc, loại này trường hợp, loại này trận trường, bọn họ vẫn là cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy. A, quái vật a, 5 mét cao chứng thần người máy vừa ra tràng liền bắt đầu điên cuồng xạ kích. Con rối người máy càng là một đao một cái, giống như chém dưa sắt rau giống nhau tàn sát nổi lên Tô gia con cháu. Trong lúc nhất thời, khiến cho Tô gia con cháu cực độ khủng hoảng. Đại gia không cần hoảng, chỉ là một đống sắt vụn đồng nát mà thôi, trầm hạ tâm tới đối phó bọn họ. Nhìn đến rất nhiều con cháu ở sợ hãi bên trong còn không kịp ra tay đã bị trực tiếp cấp giết. Tô Trấn Hải hô to một tiếng, làm sở hữu con cháu một chút từ sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Phụ thân, này, đứng ở trên lôi đài, nhìn phía dưới, đen nghìn nghịt bị 105 mét rất cao to lớn cơ giáp vây khốn ở bên trong ra sức chém giết Tô gia người. Trang Hằng sai biệt há to miệng, trước mắt này phiên cơ giáp đại chiến kỳ cảnh, thật là quá, quá làm người chấn động. Cũng quá đồ sộ, từ nhỏ lớn như vậy, Trang Hằng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy to lớn cơ giáp chiến đấu trường hợp, quá đồ sộ. Đúng vậy, quá to lớn, Tô gia lần này chỉ sợ là chắp cánh khó chạy thoát. Một bên, Trang gia đệ tử cũng đều sôi nổi nghị luận lên. Trang gia chủ, đa tạ ngươi hỗ trợ. Nghiêng đầu tới, Tô Văn cười nhìn hướng về phía bên cạnh Trang Đạo Đức. A, cửu hoàng tử phi khách khí, đối phó Tô gia, kỳ thật hắn cũng là xuất phát từ tư tâm, làm ưng. Lại đây tiếp ta. Cúi đầu, Tô Văn đối với trong tay một cái điều khiển từ xa hô một tiếng. Không bao lâu, chân trời nhi liền bay tới một đài lớn hơn nữa cơ giáp. Nhìn này giá dừng ở mọi người bên người nhi, chừng 15 mễ cao đại hình cơ giáp, mọi người đều trợn tròn mắt. Nguyên lai, phía dưới nhi những cái đó 5 mét cao người khổng lồ cơ giáp vẫn là tiểu nhân. Cái này mới là hoàn toàn xứng đáng đại gia hỏa a. Một lát, cửa khoang mở ra, một cái thẳng táp thang mây từ cửa khoang bên trong bị phóng ra, tất cả mọi người thượng cơ giáp. công đạo một câu, Tô Văn cái thứ nhất thượng cây thang. Trang gia gia chủ cùng Trang gia con cháu nhóm cũng đều đi theo sôi nổi thượng thang mây. Hết chương.